Chương 0247 thật lớn thủ bút, 1. Trong suốt rượu khe đảo nhập chén rượu, Tô Chí Viễn đám người lần nữa chấn kinh. Ngay cả không thích rượu Tô Hoản cùng Lý Như Mộng cũng nhịn không được nhìn thêm một cái. Lý Như Mộng tò mò hỏi, rượu này như thế nào là cái dạng này liền cùng nước một dạng. Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống là người mùi rượu, một mặt suy nghĩ sâu xa. Cứ việc rượu trong suốt như nước, có thế cái kia tản mát ra mùi rượu lại so bọn họ ngày xưa từng uống rượu nồng đậm hơn, quả nhiên là hiếm lạ. Quân Vô Cực mới vừa rót Tô Tờ một chén rượu, Tô Chí Viễn liền không kịp chờ đợi đoạt lấy chén rượu, uống một ngụm. Tô Thống thấy cấp bách, dứt khoát đứng dậy đi đến Quân Vô Cực bên người, đoạt lấy trong tay nàng vỏ rượu, "Vô Cực ngươi nghỉ ngơi, ta tới rót rượu." Hắn rất nhanh rót hai chén rượu, một chén đưa cho Tô Luân, một chén bản thân bưng, không kịp chờ đợi nhấm nháp vị đạo. Tô Hoản thấy vợ ơ y hiếu kỳ, nhịn không được cu nở dê rót cho mình một ly, nhấp một hớp nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ. Kết quả cả một cái bữa sáng, Tô gia đám người đều đang nghiên cứu Quân Vô Cực xuất ra rượu, căn bản không tâm tư phẩm vị mỹ thực. Nhưng lại Quân Vô Cực ngon lành là ăn một bữa, tâm lý lại bắt đầu đánh lên chủ ý một vò rượu không nhiều, chỉ có 2 cân. Tô Chí Viễn đám người nghiên cứu một hồi lâu, thật cũng không uống xong, chỉ là tâm tình đều phức tạp cực. "Vô Cực, rượu này ngươi là ở đâu mua?" Tô Chí Viễn cuối cùng nhịn không được hỏi, nếu là có thể mà nói, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều vào một chút, đặt ở thực lâu bên trong bán. Rượu này mát lạnh cam thuần, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ lúc trước bọn họ chủ bị thực lâu thời điểm, vốn đang rất thuận lợi, nhưng là kỷ nhân kiệt trở thành linh sư, đến Tô gia đi tìm phiền phức về sau. Lúc trước nói xong sẽ cho bọn họ cung hóa rượu thương nhân trực tiếp sẽ phá hủy hẹn. Việc này không chỉ có Tô Chí Viễn âm ức, Tô Luân cùng Tô Thống trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Kỳ nhân kiệt xảy ra chuyện về sau, rượu thương nhân kiệt nhưng lại tìm tới, nói là nguyện ý cung hóa, có thế Tô Chí Viễn trong lòng thủy chung có một vướng mắc. Hắn tin bất quá người kia, có thế người kia lại là Ninh An Thành to lớn nhất rượu thương nhân, nếu là cự tuyệt. Hắn chưa hẳn có thể tìm tới tốt hơn cung hóa con đường. Nguyên bản hắn còn đang do dự việc này, bây giờ kiến thức Quân Vô Cực xuất ra rượu, hắn thì có mới dự định. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tô Luân cùng Tô Thống cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực, chờ lấy nàng đáp án, hiển nhiên là muốn đến cùng đi. Ai ngờ Quân Vô Cực lại nói, rượu này không phải mua. Lời này vừa ra, Tô Chí Viễn phụ tử 3 người đều thất vọng không thôi. Vô ý thức cho rằng rượu này là Quân Vô Cực sư phụ cho. Nhưng mà, bọn họ ngay sau đó liền nghe được rượu này là ta tại Vô Ưu Sơn Trang bên trong để cho người ta nhưỡng, lần thứ nhất nhưỡng, không nghĩ tới thực thành công. Quân Vô Cực tùy ý vừa nói, phảng phất không có trông thấy Tô Chí Viễn đám người mắt trợn tròn bộ dáng. "A, đúng rồi, ta trả lại cho ca cờ ngươi mang lễ vật." Nàng vừa nói, lại lấy ra 4 cái hộp nhỏ, phân biệt phát đến 4 người trong tay. Mau nhìn xem có thích hay không. Tô Chí Viễn 4 người đều có chút thụ sủng nhược kinh, Quân Vô Cực còn nhỏ như vậy, đi ra ngoài một chuyến, vợ ơ y ma còn cho bọn hắn mang lễ vật mặc dù hộp rất nhỏ, nhưng là 4 người đều hạ quyết tâm, mặc kệ Quân Vô Cực đưa là cái gì, bọn họ đều sẽ ưa thích. Thánh tình nóng nảy Tô Thống cái thứ nhất mở hộp ra, sau đó liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy tiểu xảo trong hộp, đang lẳng lặng nằm một cái đen nhánh giới chỉ. Giới chỉ mặc dù tạo hình đơn giản, có thế cái kia thâm trầm hắc sắc lại cho người ta điệu thấp lộng lẫy cảm giác, để cho Tô Thống một chút thích. "Hắc, Vô Cực ngươi quá có ánh mắt, chiếc nhẫn kia thật xinh đẹp." Tô Chí Viễn liếc qua, trong lòng khẽ động.